kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10 Quản lý quá trình kinh doanh. Trải qua vài năm hoạt động trong ngành bất động sản thương mại, tôi có một trải nghiệm sâu sắc rằng chúng ta muốn kiếm tiền, trước tiên phải để khách hàng kiếm tiền. Khách hàng kiếm được tiền thì tất cả các loại thu nhập của chúng ta, bất kể là tiền mặt hay là phí quản lý tài sản, mới được đảm bảo chắc chắn. Tập đoàn Wanda liên tục 3 năm đã tạo ra thành tích đáng tự hào trên toàn cầu với tỷ lệ thu tiền thuê và tỷ lệ thu phí quản lý tài sản đạt khoảng 99%. Tôi thấy được một điểm rất quan trọng trong đó, chính là khách hàng vào Plaza của chúng ta có thể kiếm được tiền. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm bài phát biểu tại cuộc họp nửa đầu năm 2007 của tập đoàn Wanda năm 2007. Quá trình kinh doanh có tác dụng quyết định đối quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm hiện nay đã là một hệ tổng hợp thống nhất mua sắm, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, buôn bán, vân vân. Trong hoàn cảnh thị trường phức tạp, nhà quản lý của trung tâm mua sắm phải có đường lối tư duy rõ ràng đối với kinh doanh. Nắm bắt được con đường chính của quá trình quản lý trung tâm thương mại. Điều này chủ yếu bao gồm 4 phương diện. Đó là phân tích kinh doanh, cảnh báo sớm và hướng dẫn kinh doanh, điều chỉnh mời thầu, mở rộng thị trường. Bài 1. Phân tích kinh doanh. Trong quá trình quản lý kinh doanh thường ngày của trung tâm mua sắm, sẽ vận dụng biện pháp phân tích kinh doanh để hướng dẫn kinh doanh, điều chỉnh nhãn hiệu hàng hóa cũng như hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm. Cụ thể, mục đích của việc phân tích kinh doanh của trung tâm mua sắm là phát hiện xu thế phát triển và biến động bất thường của trung tâm mua sắm, từ đó cung cấp căn cứ để quản lý kinh doanh và lập quyết sách cho trung tâm mua sắm. Một la mã ý nghĩa của phân tích kinh doanh. Một, nắm rõ tình trạng kinh doanh của trung tâm mua sắm, chỉ đạo điều chỉnh định vị tương lai. Thực hiện phân tích kinh doanh của các hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm, hiểu được tính cân bằng của kết cấu kinh doanh của trung tâm mua sắm và tính phù hợp đối với quy luật phát triển thị trường. Trung tâm mua sắm có định vị khác nhau thì tỷ lệ bố trí các hoạt động kinh doanh cũng khác nhau. Thông qua phân tích kinh doanh, có thể phán đoán trung tâm mua sắm có cần phải điều chỉnh kết cấu hay không, để xác định phương hướng điều chỉnh trong quá trình kinh doanh tương lai. Ví dụ, điều chỉnh kết cấu của Wanda Plaza XXX. Wanda Plaza XXX khai trương năm 2011. Trung tâm nằm ở khu vực mới nổi của thành phố. Nhóm khách xung quanh chủ yếu là gia đình trẻ tuổi, thuộc trung tâm mua sắm kiểu đột phá cuối tuần điển hình. Vào cuối tuần, lưu lượng khách có thể đạt gấp hơn 2 lần ngày thường. Do đó, khi lập quyết sách thuê chu kỳ 3 năm tiếp theo của Plaza này, sẽ xác định định vị của Plaza là trung tâm mua sắm nhóm trẻ tuổi, thời thượng, với phân khúc khách hàng chủ yếu là gia đình trẻ. Nhân viên quản lý Plaza sau khi phân tích toàn diện tình trạng kinh doanh của Wanda Plaza này đã phát hiện rằng tỷ lệ chiếm của ẩm thực, đồ dùng sinh hoạt, thời trang phụ kiện trong trung tâm lần lượt chiếm 22%, 36%, 42%. Thông qua phân tích hiệu suất bán hàng bình quân tháng của ba hình thức kinh doanh này đã tiết lộ rằng bố trí hoạt động kinh doanh của Wanda Plaza mất cân bằng nghiêm trọng. Do đó, phương hướng điều chỉnh mời thầu của quyết sách cho thuê chu kỳ 3 năm tiếp theo là giảm tỷ lệ thương hiệu hoạt động kinh doanh thời trang, gia tăng tỷ lệ nhãn hàng hoạt động ẩm thực, sinh hoạt, trải nghiệm. Hiểu được đặc trưng phát triển khu vực của các loại sản phẩm, chỉ đạo điều chỉnh mời thầu thương hiệu các khu vực trên toàn Trung Quốc, Do thương hiệu luôn có phong cách và nội hàm tự thân, nên không phải tất cả các thương hiệu đều phù hợp với tất cả khu vực và nhóm khách hàng. Khi thu hút thương hiệu, phải xem xét mức độ phù hợp giữa thương hiệu với nhóm khách mục tiêu. Ví dụ, khi phân tích kinh doanh, phát hiện thương hiệu thời trang nam trong các thương hiệu thời trang có thành tích kinh doanh ở trung tâm mua sắm thành phố cấp 4 tốt hơn các thành phố cấp bậc khác. Do đó, trong quá trình điều chỉnh mời thầu, nhà quản lý của trung tâm mua sắm có thể thu hút các thương hiệu thời trang nam cho trung tâm mua sắm của thành phố cấp 4. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi bảng phân tích thành tích kinh doanh thời trang của trung tâm mua sắm ở các thành phố cấp bậc khác nhau. Thành phố cấp 1, thương hiệu cấp 2, thế giới. Vui chơi giải trí ngoài trời, cửa hàng tích hợp trào lưu, thời trang nữ tuổi teen. Thành phố cấp 2, thương hiệu cấp 2 thế giới, thời trang nữ tuổi teen, cửa hàng tích hợp trào lưu. Thành phố cấp 3, thời trang denim, thời trang nam, cửa hàng tích hợp trào lưu. Thành phố cấp 4, thời trang nữ tuổi teen, thời trang denim. Định kỳ nghiên cứu người tiêu dùng, phân tích đặc trưng tiêu dùng của nhóm khách mục tiêu của trung tâm mua sắm và nhu cầu mua sắm. Từ đó hiểu được định vị của trung tâm mua sắm và mức độ phù hợp của nhóm khách mục tiêu. Khi Wanda Plaza XXX tiến hành lập quyết sách cho thuê chu kỳ 3 năm tiếp theo, đã thực hiện nghiên cứu người tiêu dùng của Plaza với chu kỳ 1 tháng. Qua đó phát hiện ra rằng nhóm khách hàng gia đình trẻ đến Plaza mua sắm chiếm tỷ lệ trên 65%. Hơn nữa, mức độ phổ biến của người tiêu dùng đã phản ánh được thương hiệu trong Plaza không có sức hút. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ Wanda Plaza này cần phải thực hiện điều chỉnh kết cấu hoạt động kinh doanh để phù hợp với đặc trưng tiêu dùng của nhóm khách hàng mục tiêu. 2. Giám sát tình trạng kinh doanh thương hiệu của các hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính chuẩn xác của chiến lược kinh doanh. Thông qua phân tích hoạt động kinh doanh bán lẻ, ví dụ như thời trang, xác định phương hướng kinh doanh của giai đoạn tiếp theo. Ví dụ, sự phát triển nhanh của thị trường thương mại điện tử vài năm gần đây đã đem lại cú hích mạnh mẽ cho hoạt động bán lẻ thực thể và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bán lẻ đối với mặt hàng thời trang, phụ kiện của trung tâm mua sắm. Là khó tránh khỏi, việc phân tích kinh doanh có thể giúp cho các nhà quản lý trung tâm mua sắm giám sát được tình trạng phát triển của hoạt động bán lẻ thời trang phụ kiện, xác định trước phương hướng điều chỉnh kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo. Nếu Wanda Plaza của khu vực XXX cần tiến hành điều chỉnh mời thầu, thì khi thu hút thương hiệu thời trang, cửa hàng tích hợp cho cả nam và nữ, phải thực hiện khảo sát chặt chẽ. Quý thính giả có thể theo dõi hình phân tích phát triển khu vực của hoạt động kinh doanh thời trang của Wanda Plaza như sau. Hoa Bắc, kinh doanh xuất sắc là thể thao giải trí. Thời trang nữ tuổi teen, kinh doanh bình thường, cửa hàng thích hợp cho nam và nữ. Hoa Nam, kinh doanh xuất sắc, thời trang nam, kinh doanh bình thường, thương hiệu của nhà thiết kế. Hoa Đông, kinh doanh xuất sắc, thương hiệu cấp 2 thế giới, kinh doanh bình thường, cửa hàng tích hợp cho nam và nữ. Hoa Trung, kinh doanh xuất sắc, thời trang nữ tuổi teen, kinh doanh bình thường, cửa hàng tích hợp cho nam và nữ. Hoa Tây, kinh doanh xuất sắc, thời trang nữ tuổi teen, kinh doanh bình thường, cửa hàng tích hợp cho nam và nữ. Đông Bắc, kinh doanh xuất sắc, thời trang nữ tuổi teen, kinh doanh bình thường, cửa hàng tích hợp cho nam và nữ. Về thời trang tuổi teen, ở Hoa Nam, kinh doanh xuất sắc là denim. Hoa Đông, kinh doanh xuất sắc là thời trang nữ tuổi teen, Hòa Trùng kinh doanh xuất sắc là thương hiệu cấp 2 thế giới. Kinh doanh bình thường, thương hiệu của nhà thiết kế. Hoa Tây, kinh doanh xuất sắc, thể thao giải trí. Kinh doanh bình thường, thương hiệu của nhà thiết kế. Đông Bắc, kinh doanh bình thường, thương hiệu của nhà thiết kế. Thời trang nữ tuổi teen. Hoa Nam, kinh doanh bình thường, thời trang nữ tuổi teen. Hoa Đông, kinh doanh xuất sắc, Lim Lim. Đông Bắc, kinh doanh bình thường, thời trang nam. Ở Hoa Nam, kinh doanh bình thường là thể thao giải trí. Hoa Đông, kinh doanh xuất sắc, thể thao giải trí. Thông qua nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh ẩm thực, lập kế hoạch kinh doanh bước tiếp theo. Do hoạt động kinh doanh ẩm thực có tác dụng quan trọng để làm tăng lưu lượng khách của trung tâm mua sắm, khiến cho cạnh tranh của hoạt động này rất kịch liệt. Vì vậy, nếu khi phân tích kinh doanh phát hiện có khách kinh doanh ẩm thực xuất hiện cảnh báo kinh doanh sớm, để ngăn không để khách kinh doanh này mau chóng rơi vào tình trạng thua lỗ, ảnh hưởng đến kinh doanh của trung tâm, nhà quản lý phải hành động, thực hiện chỉ dẫn kinh doanh hoặc điều chỉnh mời thầu. Thông qua phân tích hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí, xác định chiến lược điều chỉnh bước tiếp theo đối với trung tâm mua sắm. Hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí một mặt có tác dụng hoàn thiện đặc trưng chức năng. Một mặt khác, nó cũng có tác dụng thu hút và tập hợp khách hàng. Thông thường, khi diện tích thuê của hoạt động vui chơi giải trí trên 10 triệu mét vuông, nếu không có nhóm khách hàng tiêu dùng ổn định thì doanh nghiệp rất dễ bị lỗ. Trung tâm mua sắm cũng phải đối mặt với tổn thất lưu lượng khách mua sắm và rủi ro điều chỉnh mời thầu lại. Do đó, trung tâm mua sắm phải phân tích kinh doanh, kịp thời cảnh giác với sự đi xuống của thành tích kinh doanh của khách kinh doanh. Ví dụ, điều chỉnh thương hiệu vui chơi trẻ em XXXX của Wanda Plaza. Thương hiệu vui chơi trẻ em XXX của Wanda Plaza khai trương tháng 10 năm 2011. Diện tích thuê là 1.200 m². Sau giai đoạn nóng thời kỳ đầu khai trương, thành tích kinh doanh của khách kinh doanh này bắt đầu rơi vào trạng thái nhạt dần. Hiệu suất bình quân bán hàng tháng là 800 nhân dân tệ trên mét vuông. Nhân viên kinh doanh của Plaza đã thực hiện giám sát liên tục tình trạng kinh doanh của khách kinh doanh này và phát hiện ra rằng lưu lượng khách bình quân ngày của khách kinh doanh này luôn ổn định, mỗi ngày duy trì khoảng 1.000 người. Đơn giá khách của khách kinh doanh khoảng 40 nhân dân tệ. Đây là mức giá mà người tiêu dùng có thể chấp nhận. Do thời gian khai trương không dài, thiết bị hạ tầng vẫn còn tương đối mới, phong cách trang trí cũng tương đối thời thượng. Sau khi tìm hiểu một cách chi tiết và toàn diện, nhân viên kinh doanh này của Wanda Plaza đã liên lạc với khách kinh doanh và đưa ra quyết định chia cắt diện tích thuê, điều chỉnh cửa ra vào của khu vui chơi. Trước tiên, khách kinh doanh này đã điều chỉnh từ 1.200 m² xuống còn 800 m². Tiếp đến, điều chỉnh cửa ra vào từ cạnh lối đi chính của khu đi bộ sang chính diện lối đi chính, để lưu lượng khách của khách kinh doanh và khu đi bộ có thể cùng sử dụng. Thứ ba, 4.000 m² điều chỉnh còn lại dành để thu hút thương hiệu ảnh XXX và thương hiệu thời trang trẻ em XXX, tạo ra tương tác hỗ trợ hoạt động kinh doanh với khách kinh doanh. Nửa năm sau khi điều chỉnh, doanh số bán hàng của khách kinh doanh này đã tăng lên rõ ràng. Doanh số tăng 10% so với cùng kỳ. Hiệu ứng sàn của doanh số tăng so với cùng kỳ 65%. Ba, hiểu tình hình phát triển của thị trường, sớm điều chỉnh đường lối tư duy kinh doanh. Chủ thể phân tích kinh doanh không chỉ là tình trạng kinh doanh của bản thân trung tâm thương mại, mà còn là thay đổi phát triển của hoàn cảnh thị trường. và tình trạng kinh doanh của đối thủ cạnh tranh xung quanh. Thông qua phân tích, một mặt hiểu được xu thế phát triển của hoàn cảnh thị trường, không ngừng thu hút nguyên tố lưu hành mới, đảm bảo yếu tố thời thượng và sức sống của trung tâm mua sắm. Một mặt khác, luôn giám sát động thái kinh doanh của đối thủ cạnh tranh để áp dụng chiến lược kinh doanh tương ứng. Do đối thủ cạnh tranh xung quanh nhiều, nên Wanda Plaza đã bố trí chuyên viên thị trường thu thập chiến lược marketing và biện pháp marketing của đối thủ cạnh tranh, đưa ra các biện pháp ứng phó trước. Đồng thời, căn cứ vào xu thế phát triển của hoàn cảnh thị trường để thực hiện điều chỉnh kinh doanh của Plaza. Ví dụ, thu hút hoạt động kinh doanh trải nghiệm của Wanda Plaza XXX. Wanda Plaza XXX khai trương tháng 12 năm 2012. Lúc mới bắt đầu khai trương, tổ hợp hoạt động kinh doanh hợp lý và thương hiệu hoạt động kinh doanh trải nghiệm phong phú trong Plaza được mọi người trong ngành hết sức ca ngợi. Điều này có được là do đi sâu nghiên cứu và phân tích thị trường trước khi khai trương của Wanda Plaza để dẫn đầu trào lưu phát triển của trung tâm mua sắm khu vực sở tại. Wanda Plaza này đã thu hút thành công Winsa và dạy DIE của thương hiệu ẩm thực iCooking DIE đang thịnh hành trên thế giới, tạo ra khu sinh hoạt với Zara Home là trung tâm, đồng thời thu hút được hai cửa hàng chủ lực ẩm thực lớn của địa phương. Một là Hồng Hạnh Tửu Gia, có tiếng tốt nhất ở địa phương. Hai là Cẩm Tinh Uyển. Việc định vị mang tính tương lai và tổ hợp hoạt động thương mại này đã mang lại lượng khách và doanh số ổn định cho Plaza. Từ khi khai trương cho đến nay, xếp hạng lượt khách của Wanda Plaza này luôn đứng đầu bảng trong hệ thống Wanda Plaza toàn Trung Quốc. Hai là mã phương pháp phân tích kinh doanh. Thông qua phân tích kinh doanh ở góc độ khác nhau, chiều sâu khác nhau, dữ liệu tương tự, có thể sẽ có kết quả khác nhau. Chỉ có phương pháp phân tích kinh doanh chuẩn xác, phân tích kết luận và kiến nghị mới có ý nghĩa. Hàng tháng, công ty quản lý thương mại phải định kỳ tổ chức họp phân tích kinh doanh, tiến hành phân tích các vấn đề còn tồn tại trên các phương diện đối với khách kinh doanh nhóm, cửa hàng chủ lực và khu đi bộ trong nhà như xếp hạng doanh số, hiệu ứng, sàn doanh số, tỷ lệ thuê, mức độ phong phú của sản phẩm, quản lý nhân viên, phối hợp hoạt động marketing, v.v. Thông qua phân tích, trước tiên nắm được ưu thế và điểm bất lợi trong kinh doanh của trung tâm mua sắm, sau đó tìm ra nguyên nhân doanh số bán hàng kém của khách kinh doanh để cung cấp chỉ dẫn kinh doanh cần thiết và làm cung cấp căn cứ để điều chỉnh mời thầu. 1. Phân tích dữ liệu toàn diện. Từ góc độ thời gian, phân tích dữ liệu toàn diện là phân tích liên tục hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Từ góc độ không gian, phân tích dữ liệu toàn diện là phân tích toàn bộ thành phần cấu thành và tổng thể trung tâm mua sắm. À, phân tích liên tục, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Chức năng chính của việc phân tích kinh doanh hàng giờ, hàng ngày là giám sát, cảnh báo sớm, thu thập và chỉ tiêu dữ liệu. Thu thập dữ liệu là tích lũy và thống kê các chỉ tiêu kinh doanh như lưu lượng khách, lưu lượng xe, doanh số, giá thuê, v.v. Giai đoạn này yêu cầu tính chuẩn xác và tính liên tục của dữ liệu. Cảnh báo sớm, chỉ tiêu là trọng điểm phân tích kinh doanh hàng giờ, hàng ngày. Người quản lý trung tâm mua sắm căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh, tiến hành thiết lập giá trị cảnh báo sớm của các chỉ tiêu, liên tục giám sát hướng đi của mục tiêu. Một khi xuất hiện cảnh báo sớm, chỉ tiêu sẽ phát ra lệnh sửa đổi, điều chỉnh, tiến hành chỉ dẫn kinh doanh hoặc điều chỉnh mời thầu. Mục đích phân tích kinh doanh hàng tuần là nắm được xu thế thay đổi của mỗi một chỉ tiêu hoạt động. Ví dụ, tình trạng xu thế của chỉ tiêu dữ liệu từ thứ hai đến chủ nhật. Ví dụ như số liệu lưu lượng khách, lưu lượng xe, doanh số, tình trạng thay đổi của tuần này so với tuần trước, vân vân. Khi tiến hành phân tích tuần, nhất định phải phân biệt tình trạng cuối tuần với ngày thường. Đây là do giá trị chỉ tiêu cuối tuần luôn gấp hơn 2 lần giá trị ngày thường. Phân tích hai đối tượng sẽ bao quát được các thay đổi nhỏ của ngày thường. Ngoài ra, do nhóm khách mục tiêu của các plaza khác nhau, biện pháp kinh doanh áp dụng cho ngày thường và cuối tuần cũng khác biệt lớn. Do đó, phân tích sự khác biệt mới có thể tìm ra đối sách tốt nhất. Phân tích kinh doanh tháng phải tiến hành phân tích toàn diện tình trạng kinh doanh trong tháng của trung tâm mua sắm. Một mặt là phân tích tất cả chỉ tiêu kinh doanh của trung tâm mua sắm, thể hiện xu thế thay đổi của các chỉ tiêu kinh doanh. Một mặt khác, phải tiến hành phân tích các thành phần cấu thành của trung tâm mua sắm, tìm ra thay đổi kinh doanh của mỗi một tầng, mỗi một doanh nghiệp, sau đó tiếp tục tìm ra nguyên nhân thay đổi để tích lũy kinh nghiệm hoặc chỉnh sửa vấn đề. Wanda Plaza rất coi trọng công tác phân tích kinh doanh tháng. Mỗi tháng đều tổ chức triệu tập cuộc họp phân tích kinh doanh toàn diện một lần và mời toàn bộ doanh nghiệp trong Plaza tham gia. Quán triệt phân tích tình trạng kinh doanh của khách kinh doanh và tất cả hoạt động kinh doanh trong Plaza, tìm ra nguyên nhân tồn tại, đồng thời lập phương án giải quyết, giao nhiệm vụ, bố trí thực thi. Ngoài thời gian ngày, tuần, tháng thường quy, hàng năm còn có rất nhiều mốc thời gian quan trọng, ví dụ như ngày Tết Nguyên Đán, Trung Thu, vân vân. Trong những khoảng thời gian đặc biệt này, cần phải tiến hành phân tích một vài tính quy luật để tổng kết kinh nghiệm, cung cấp dữ liệu tham khảo cho chiến lược kinh doanh năm sau. Ví dụ, lễ tình nhân và lễ độc thân ngày 11 tháng 11, hai năm gần đây tương đối náo nhiệt. Ví dụ, năm nay sau khi phân tích phát hiện ra rằng lễ độc thân được đón nhận nồng nhiệt hơn, vậy lễ độc thân năm sau có thể sẽ là ngày lễ trọng điểm để thực hiện chiến lược. B. Phân tích tổng thể trung tâm mua sắm và phân tích toàn diện doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của trung tâm mua sắm bắt nguồn từ sự lớn mạnh không ngừng của các doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh trong nội bộ. Do đó, phân tích kinh doanh cần phải tiến hành toàn diện đối với tổng thể trung tâm và các hoạt động kinh doanh cũng như các khách kinh doanh. Thứ nhất, phân tích kinh doanh tổng thể trung tâm mua sắm. Mục đích của phân tích tổng thể trung tâm mua sắm là phán đoán xu thế phát triển chung, giám sát nhân tố thay đổi chung. Phân tích tổng thể thông thường là phân tích chỉ tiêu tổng tuyệt đối, ví dụ như lưu lượng khách, lưu lượng xe, doanh số, giá thuê, chi phí quản lý tài sản bằng các phương pháp phân tích thống kê như dự đoán xu thế, phân tích so sánh cùng kỳ để tìm ra các nhân tố bất ổn định trong kinh doanh. Thứ hai, phân tích kinh doanh ở các tầng của các hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm. Thông qua phân tích các tầng, các hoạt động kinh doanh có thể phát hiện khu vực náo nhiệt, khu vực vắng vẻ của trung tâm mua sắm. Phán đoán các hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm có phát triển cân bằng hay không, xu thế phát triển có phù hợp với quy luật thị trường hay không, vân vân. Thứ ba, phân tích kinh doanh của khách kinh doanh. Kết quả phân tích kinh doanh của các khách kinh doanh có thể trực tiếp làm căn cứ điều chỉnh mời thầu và chỉ dẫn kinh doanh. Phân tích kinh doanh đối với khách kinh doanh chủ yếu có 3 phương diện. Một là tình trạng kinh doanh. Chỉ tiêu phân tích là lưu lượng khách, doanh số, giá thuê. Hai là năng lực kinh doanh. Chỉ tiêu phân tích có hiệu ứng sàn doanh số, hiệu ứng sàn giá thuê, tỷ lệ thuê, vân vân. Ba là mức độ thích hợp của thương hiệu. Chỉ tiêu phân tích có cấp bậc thương hiệu, nhóm khách mục tiêu, đơn giá của khách, vân vân. Hai, giám sát chỉ tiêu trọng điểm. Phân tích kinh doanh vừa phải toàn diện, vừa phải chuyên sâu. Quan trọng nhất là nắm chắc được chỉ tiêu phân tích trọng điểm. Chỉ tiêu trọng điểm không phải bất biến. Căn cứ vào sự khác nhau của mục đích phân tích, có thể chia chỉ tiêu trọng điểm làm 3 loại. Loại thứ nhất, chỉ tiêu trọng điểm lượng tuyệt đối. Nếu mục đích phân tích là phản ánh tình trạng tổng thể của trung tâm mua sắm, thì chỉ tiêu lượng tuyệt đối sẽ trở thành chỉ tiêu lượng trọng điểm. Chỉ tiêu lượng tuyệt đối thông thường thể hiện ở tổng lượng tuyệt đối của chỉ tiêu. Nếu phân tích tình trạng tổng thể của trung tâm mua sắm, chỉ tiêu trọng điểm là lưu lượng khách, lưu lượng xe, doanh số, tổng tiền thuê, v.v. Phân tích tình trạng tổng thể của hoạt động kinh doanh khác nhau trong trung tâm mua sắm, XXX, chỉ tiêu trọng điểm là lưu lượng khách, doanh số, tiêu chuẩn, tiền thuê, diện tích, v.v. Loại thứ hai, chỉ tiêu trọng điểm lượng tương đối. Nếu mục đích phân tích là phản ánh chất lượng kinh doanh của trung tâm mua sắm, chỉ tiêu lượng tương đối sẽ trở thành chỉ tiêu trọng điểm. Chỉ tiêu lượng tương đối là giá trị so sánh hai chỉ tiêu lượng tuyệt đối. Nếu tiến hành đánh giá kinh doanh đối với doanh nghiệp của trung tâm mua sắm, thì phải sử dụng chỉ tiêu trọng điểm lượng tương đối. Ví dụ như chỉ tiêu hiệu ứng sàn doanh số phản ánh năng lực bán hàng của doanh nghiệp. Chỉ tiêu hiệu ứng sàn giá thuê phản ánh năng lực thuê của khách hàng. Và chỉ tiêu tỷ lệ thuê phản ánh năng lực lợi nhuận của khách hàng. Loại thứ ba, chỉ tiêu trọng điểm giá trị bình quân. Khi phân tích kinh doanh định kỳ, trung tâm mua sắm luôn phải phản ánh tình trạng phát triển trong một khoảng thời gian. Chỉ tiêu giá trị bình quân lúc này là chỉ tiêu trọng điểm. Chỉ tiêu trọng điểm giá trị bình quân có giá trị bình quân lưu lượng khách, giá trị bình quân bán hàng, tiêu chuẩn tiền thuê bình quân, diện tích bình quân, v.v. Khi trung tâm mua sắm thực hiện đánh giá hiệu quả đối với một loại hoạt động lớn XXX, cần phải sử dụng chỉ tiêu giá trị bình quân. Ví dụ, thời hạn hoạt động Quốc khánh Trung Quốc trong năm của năm nay và tình trạng tăng trưởng doanh số so sánh cùng kỳ, thì phải sử dụng giá trị bình quân ngày của doanh số và lưu lượng khách. Tiếp theo nội dung chương 10 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi mục 3, hình thức thể hiện hợp lý. Trong quá trình phân tích số liệu, dùng phương thức nào để thể hiện một cách có ý nghĩa hơn? Phương thức thể hiện khác nhau, thể hiện logic phân tích khác nhau. Lựa chọn sơ đồ nào để thể hiện kết quả phân tích rất quan trọng. Ví dụ như phân tích lưu lượng khách. Đối với một trung tâm mua sắm mà nói, trạng thái lý tưởng là đạt mức phân bố bình quân lưu lượng khách, tránh xuất hiện khu vực quá nóng, quá vắng vẻ. Vì thế, chỉ dùng biểu đồ gấp khúc để thể hiện lưu lượng khách một ngày thì không có ý nghĩa. Phương thức phân tích toàn diện đúng đắn là phải chi tiết hóa mật độ phân bố lưu lượng khách và quỹ đạo vận hành. Ví dụ, phân đoạn thời gian khác nhau, lần lượt có bao nhiêu người, ở phân đoạn thời gian khác nhau thì những người này phân bố ở nơi nào. Chỉ có cách phân tích lưu lượng khách đến mức độ đó mới có thể cung cấp căn cứ cho điều chỉnh tiếp theo. Quý thính giả thân mến, nếu có điều kiện mua quyển sách gốc thì chúng ta cùng theo dõi hình 9 trong chương 10. Đó là biểu đồ mật độ của Wanda Plaza. XXX. Màu sắc càng đậm chứng tỏ mật độ càng lớn. Ở biểu đồ này, chúng tôi không dùng con số tuyệt đối theo như thông lệ để thể hiện, mà dùng màu sắc để chúng ta có thể nhìn rõ tình trạng phân bố lưu lượng khách của tầng, khu vực nào nóng, khu vực nào vắng, khu vực nào là khu vực quá độ, lối đi nào lưu lượng khách lớn, tỷ lệ sử dụng thang máy nào tương đối cao. Tất cả những điều này đều có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn cho điều chỉnh mời thầu hoặc chỉ dẫn kinh doanh bước tiếp theo. Plaza phải phán đoán tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi xác định chỉ tiêu phân tích trọng tâm mới xác định hình thức thể hiện chỉ tiêu thích hợp. Biểu đồ 10 của chương 10 là phân tích kinh doanh của khách hàng kinh doanh thời trang. Sử dụng hình thức chia ô là có thể xác định được ngay khách kinh doanh cần phải thực hiện chỉ dẫn kinh doanh hoặc điều chỉnh mời thầu. Ví dụ, phán đoán và phân tích kinh doanh của khách kinh doanh trong Wanda Plaza XXX. Một thương hiệu thời trang XXX của Wanda Plaza nằm ở tầng 2, diện tích thuê là 2.800.000 m2. Thành tích kinh doanh tháng 10, tháng 11 năm 2012 rất mạnh so với tiêu thụ của sản phẩm cùng loại. Thương hiệu này rơi vào trạng thái lạc hậu, doanh số bán hàng tháng 10 của nó là 22.000 nhân dân tệ. Hiệu ứng sàn doanh số chi là 83 nhân dân tệ trên mét vuông, tỷ lệ thuê 175%, xếp thứ tư từ dưới lên so với hiệu ứng sàn và doanh số của khu vực. Doanh số bán hàng tháng 11 là 25.000 nhân dân tệ, hiệu ứng sàn doanh số vẫn rất thấp, chỉ là 95 nhân dân tệ trên mét vuông. Tỷ lệ thuê là 153%, xếp thứ 3 từ dưới lên so với hiệu ứng sàn và doanh số của khu vực. Từ hai chỉ tiêu hiệu ứng sàn doanh số và cho thuê cho thấy, năng lực bán hàng và năng lực lợi nhuận của thương hiệu trượt dốc rõ rệt. Sau khi phân tích chi tiết và chuyên sâu thương hiệu này, phát hiện vài vấn đề chính như sau. Tần suất đổi mới bối cảnh trong cửa hàng thấp. Khách hàng cũ cảm thấy mệt mỏi, khách hàng mới cảm thấy không thời thượng, tốc độ cập nhật thời trang, phụ kiện chậm, kiểu dáng thời trang cho các độ tuổi ít, tính lựa chọn thấp. Nửa năm trở lại đây, không thực hiện tuyên truyền thương hiệu, hiện tượng ngồi chờ khách trở nên nghiêm trọng. Liên tục 2 tháng không hề có hoạt động khuyến mại, giá cả không ưu đãi, không thể thu hút khách hàng đến mua sắm. Sau khi tìm ra những nguyên nhân mấu chốt này, bộ phận kinh doanh đã đề xuất kiến nghị sửa đổi mang tính then chốt. Trước tiên, Wanda Plaza sẽ ủng hộ một số mặt bao gồm lựa chọn thương hiệu này là nhà cung cấp sản phẩm tuyên truyền cho hoạt động Giáng sinh, miễn phí sử dụng LED trong Plaza, sân bãi hoạt động trong và ngoài Plaza, tuyên truyền nhãn hiệu trên cờ, băng rôn quảng cáo. Đồng thời, tự bản thân khách kinh doanh này cũng nỗ lực thực hiện hoạt động tuyên truyền mở rộng, tổ chức hoạt động, gói khuyến mãi trong thời gian hoạt động của năm mới, Giáng sinh, đêm Giáng sinh, tăng cường tốc độ cập nhật bối cảnh trong cửa hàng. Tốc độ cập nhật mẫu mã thời trang, dùng thị giác mới để thu hút khách hàng tới cửa hàng. Do phân tích vấn đề tồn tại một cách chính xác, biện pháp hỗ trợ đưa ra có hiệu quả, nên doanh số bán hàng của nhãn hiệu sản phẩm này trong tháng đã tăng trưởng so với tháng trước đó là 68%. Bài 2. Cảnh báo và chỉ dẫn kinh doanh. Quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm được tiến hành theo quy trình, bắt đầu từ phân tích kinh doanh, xác định nội dung cảnh báo. Thông qua phân tích nội dung cảnh báo sớm, cuối cùng xác định chiến lược chỉ dẫn kinh doanh, chiến lược điều chỉnh mời thầu và chiến lược mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm. Một là mã cảnh báo sớm đối với hoạt động kinh doanh. Cảnh báo kinh doanh là căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả kinh doanh của trung tâm mua sắm, có đáp ứng được yêu cầu dự kiến của mục tiêu quản lý hay không để xác định vận hành của trung tâm mua sắm hoặc khách kinh doanh có ở trạng thái bình thường hay không. Đồng thời, tổ chức hoạt động quản lý của chiến lược kinh doanh, nó tiến hành giám sát, dự đoán và cảnh báo sự vận hành của khách kinh doanh hoặc trung tâm mua sắm. Áp dụng phương pháp điều chỉnh thích hợp để khách kinh doanh và trung tâm mua sắm khôi phục trạng thái bình thường, giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra đến mức thấp nhất. 1. Cài đặt giá trị cảnh báo. A. Phân loại cảnh báo kinh doanh. Căn cứ vào điểm khác biệt của trọng điểm quản lý trung tâm mua sắm, cảnh báo kinh doanh có thể chia làm 3 loại là cảnh báo bất thường kinh doanh, cảnh báo năng lực kinh doanh, cảnh báo bất thường trong quản lý. Cảnh báo bất thường trong kinh doanh là cảnh báo biến động bất thường của trung tâm mua sắm. Chỉ tiêu giám sát cảnh báo trong kinh doanh thông thường là chỉ tiêu lượng tuyệt đối. Ví dụ lưu lượng khách, lưu lượng xe, doanh số bán hàng, vân vân. Cảnh báo bất thường kinh doanh phải được giám sát liên tục. Cảnh báo năng lực kinh doanh chủ yếu là cảnh báo nhắm tới mức độ kinh doanh của trung tâm mua sắm. Thông qua giám sát các chỉ tiêu như hiệu ứng sàn doanh số, hiệu ứng sàn giá thuê, tỷ lệ thuê xác định trung tâm mua sắm có gặp khó khăn trong kinh doanh hay không. Cảnh báo bất thường trong quản lý là thực hiện giám sát cảnh báo nhân tố quản lý trung tâm mua sắm. Ví dụ như tỷ lệ lưu động nhân viên, tần suất cập nhật hàng hóa, chiến lược marketing của doanh nghiệp, vân vân. Cảnh báo bất thường trong quản lý không có được bằng cách thu thập và thống kê số liệu. Nó cần nhà quản lý trung tâm mua sắm thường ngày phải trao đổi, liên lạc nhiều với doanh nghiệp, quan sát tỉ mỉ doanh nghiệp mới có được thông tin cảnh báo. Xuất hiện của cảnh báo bất thường trong quản lý luôn sớm hơn cảnh báo bất thường kinh doanh và cảnh báo năng lực kinh doanh. B. Lập giá trị cảnh báo. Nếu muốn thu thập được thông tin cảnh báo chuẩn xác thì phải thiết lập giá trị cảnh báo chính xác. Mục đích của việc lập giá trị cảnh báo là phát hiện sớm biến động bất thường của trung tâm mua sắm. Thông qua điều chỉnh hoặc sửa đổi để làm cho việc kinh doanh của trung tâm hồi phục quỹ đạo bình thường, do đó giá trị cảnh báo được lập phải là giá trị thấp hơn giá trị chịu đựng tới hạn lớn nhất của trạng thái bình thường. Thứ nhất, lập giá trị cảnh báo bất thường trong kinh doanh. Việc lập giá trị cảnh báo chỉ tiêu phản ánh kinh doanh bất thường như lưu lượng khách, lưu lượng xe, doanh số bán hàng, v.v. có liên quan mật thiết với tình trạng cụ thể của trung tâm mua sắm. Ở tình trạng bình thường, mục tiêu kinh doanh của trung tâm mua sắm mới khai trương là có thể phát triển liên tục, cho nên giá trị cảnh báo lúc này lập ở mức tương đối thấp. Ví dụ, giá trị cảnh báo lưu lượng khách của Wanda Plaza mới khai trương thông thường là 40.000 lượt người bình quân ngày, doanh số bán hàng là 1.500.000 nhân dân tệ bình quân ngày. Với trung tâm thương mại đã khai trương, cùng với sự tăng lên của niên hạn khai trương, giá trị cảnh báo cũng tăng dần theo năm. Giai đoạn phôi thai của một trung tâm mua sắm thông thường là 3 năm. Trong 3 năm, tính biến động của trung tâm mua sắm tương đối lớn, tỷ lệ tăng trưởng cũng tương đối cao. 3 năm sau, trung tâm mua sắm bước vào thời kỳ phát triển ổn định chín muồi. Lúc này, tỷ lệ tăng trưởng duy trì mức độ ổn định tương đối thấp. Giá trị cảnh báo thông thường xác định dựa theo tỷ lệ nhất định của tái tăng trưởng số liệu bình quân ngày một năm trước đó. Quý thính giả có thể theo dõi bảng 1 của chương 10, lập giá trị cảnh báo bán hàng và lưu lượng khách của Wanda Plaza. Bảng có đề cập tới tiêu chí sau. Loại giá trị cảnh báo. Giá trị cảnh báo năm gồm ngày thường, cuối tuần. Giá trị bình quân của một năm trước gồm ngày thường, cuối tuần. Hệ số so sánh gồm ngày thường, cuối tuần. Tham khảo phương pháp lập giá trị cảnh báo. Cụ thể, lưu lượng khách tổng thể của Plaza 10.000 lượt người. Tham khảo phương pháp giá trị cảnh báo. 1. Tính toán lưu lượng khách bình quân ngày. Lưu lượng khách bình quân từ thứ 2 đến thứ 6. Lưu lượng khách bình quân cuối tuần của Plaza một năm trước. Tổng hợp xem xét các nhân tố như ngày khai trương, ngày nghỉ, ngày lễ, hoạt động bán hàng quan trọng, v.v. để khấu trừ tương ứng. Phân tích quy luật thay đổi lưu lượng khách của Plaza trong năm tiếp theo. 2. Tính toán quan hệ tuyến tính giữa số liệu bán hàng và lưu lượng khách của năm trước, tức là lưu lượng khách của đơn vị mang lại doanh số. Căn cứ vào doanh số hòa vốn để xác định lưu lượng khách hòa vốn của năm sau. Căn cứ vào hai mục để xác định giá trị tới hạn của lưu lượng khách cuối tuần và ngày thường trong năm tiếp theo. Loại giá trị cảnh báo. Doanh số bán hàng. Tổng thể plaza 10.000 nhân dân tệ. Tổng thể khu đi bộ trong nhà 10.000 nhân dân tệ. Tham khảo phương pháp lập giá trị cảnh báo như sau. 1. Tính toán doanh số bán hàng bình quân ngày, doanh số bán hàng bình quân từ thứ 2 đến thứ 6, doanh số bán hàng bình quân cuối tuần của plaza một năm trước. Tổng hợp xem xét các nhân tố như ngày khai trương, ngày nghỉ, ngày lễ, hoạt động bán hàng quan trọng, v.v. để khấu trừ tương ứng, phân tích quy luật thay đổi doanh số bán hàng của plaza trong năm tiếp theo. 2. Căn cứ vào các nhân tố như giá thành kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn giá khách, tỷ lệ tiêu dùng để xác định giá trị cảnh báo bán hàng của khu đi bộ và plaza. Thứ hai, lập giá trị cảnh báo năng lực kinh doanh. Căn cứ chính để lập giá trị cảnh báo chỉ tiêu năng lực kinh doanh là giá trị kinh nghiệm, tỷ lệ lợi nhuận giá thành của các doanh nghiệp cùng ngành là như nhau, mức độ cao thấp của giá trị cảnh báo năng lực kinh doanh và mức độ kinh doanh của trung tâm mua sắm tỷ lệ thuận với nhau. Thông thường, bất kể là hoạt động kinh doanh nào, ngành nào, thương hiệu có hiệu ứng sàn bình quân tháng vượt trên 2.000 nhân dân tệ trên mét vuông, có thể phán đoán trạng thái kinh doanh tốt. Còn nhãn hàng hoạt động bán lẻ có hiệu ứng sàn bình quân tháng thấp hơn 1.000 nhân dân tệ trên mét vuông thì rủi ro giải tán gian hàng tương đối cao. Giá trị tỷ lệ tốt nhất của tỷ lệ giá thuê và doanh số là 15%. Nếu vượt quá 30%, rủi ro giải tán gian hàng của nhãn hiệu sẽ cao. Thứ ba, lập giá trị cảnh báo bất thường trong quản lý. Do cảnh báo bất thường trong quản lý chủ yếu là do phán đoán kinh nghiệm cá nhân, cho nên không thể lập được giá trị cảnh báo cụ thể. Nhà quản lý trung tâm mua sắm có thể căn cứ vào phán đoán khác biệt giữa khách kinh doanh và biểu hiện thường ngày, xem có cảnh báo hay không. Ví dụ, hàng hóa giai đoạn chuyển mùa không kịp cập nhật mới có thể chứng tỏ quản lý trụ sở chính của nhãn hiệu có vấn đề. Nếu nhận được khiếu nại nợ lương của nhân viên khách hàng kinh doanh, chứng tỏ năng lực lợi nhuận của khách kinh doanh kém hoặc mức độ thành tín không cao, vân vân. Hai, lập cơ chế quản lý cảnh báo. Nhà quản lý trung tâm mua sắm bắt buộc phải coi trọng quản lý cảnh báo trọng điểm, lập ra cơ chế quản lý cảnh báo. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của cảnh báo kinh doanh, có thể chia thành hai loại cảnh báo thông thường và cảnh báo trọng điểm. Chỉ tiêu kinh doanh cảnh báo đột ngột thì tạm thời cho vào loại cảnh báo thông thường. Yêu cầu nhà quản lý của trung tâm mua sắm cần tiếp tục chú ý cho đến khi cảnh báo bị loại trừ. Nếu chỉ tiêu kinh doanh liên tục cảnh báo, đến một số ngày nhất định sẽ phải xác định là không phải nhân tố ngẫu nhiên gây ra, cần đưa nó vào cảnh báo trọng điểm để quản lý. Cơ chế quản lý cảnh báo của Wanda Plaza bao gồm lập giá trị cảnh báo, phát đi cảnh báo, văn phòng hiện trường, lập phương án điều chỉnh kinh doanh và phương án điều chỉnh để cải tiến 5 bước đánh giá. Ví dụ, Plaza XXX nếu rơi vào tình trạng lưu lượng khách và doanh số liên tục 5 ngày thấp hơn giá trị cảnh báo, hoặc lũy kế 7 ngày thấp hơn giá trị cảnh báo thì đưa vào cảnh báo trọng điểm. Sau khi phát cảnh báo trọng điểm, tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Plaza phải lập tức hành động. Tổng giám đốc đích thân chủ trì cuộc họp điều chỉnh, phân tích nguyên nhân hình thành cảnh báo trọng điểm, xác định phương án điều chỉnh, lập biên bản cuộc họp báo cáo về trụ sở chính của công ty quản lý thương mại, lưu hồ sơ chờ kiểm tra. Trụ sở chính của công ty quản lý thương mại sau khi hoàn thành phương án điều chỉnh sẽ tiến hành khảo sát đánh giá tình hình cải tiến. Sau đây, quý thính giả có thể theo dõi bảng 2 của chương 10 Quản lý cảnh báo kinh doanh của Wanda Plaza. đề cập đến các tiêu chí. Mô đun, nội dung nghiệp vụ. Mô đun kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ tính bằng ngày, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành. Cụ thể như sau. Mô đun, lập giá trị cảnh báo, nội dung nghiệp vụ. Lập giá trị cảnh báo lưu lượng khách của Plaza mới khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Hoàn thành bảng báo cáo giá trị cảnh báo lưu lượng khách doanh số trước ngày 7 tháng thứ tư sau khi các Plaza khai trương. 2. Nội dung cảnh báo bao gồm lưu lượng khách và doanh số ngày thường, doanh số và lưu lượng khách cuối tuần. Nội dung nghiệp vụ là lập và ban hành giá trị cảnh báo doanh số, lưu lượng khách của Plaza đã khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành. Trước ngày 7 tháng 12 hàng năm, trung tâm kinh doanh ban hành giá trị cảnh báo lưu lượng khách và doanh số. Mô đun, phát đi cảnh báo. Nội dung nghiệp vụ, lập cơ chế cảnh báo kinh doanh của Plaza. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Phạm vi cảnh báo là lưu lượng khách hoặc doanh số liên tục 5 ngày thấp hơn giá trị cảnh báo, hoặc lũy kế 7 ngày thấp hơn giá trị cảnh báo. Tỷ lệ thu phí thuê tháng trước thấp hơn 90. Lũy kế của tháng không thể hoàn thành. Số lượng gian hàng chống của Plaza lớn hơn hoặc bằng 3, hoặc lũy kế diện tích gian hàng chống lớn hơn hoặc bằng 500m². 2. Trong tháng, các Plaza bất kể có xuất hiện cảnh báo trên hay không đều phải hoàn thành báo cáo trong hệ thống. Nếu khi báo cáo xác nhận không có cảnh báo thì không tạo ra các khâu văn phòng hiện trường, lập phương án cải tiến kinh doanh. Mô đun văn phòng hiện trường. Nội dung nghiệp vụ, triệu tập cuộc họp văn phòng hiện trường quản lý kinh doanh. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Trong vòng 10 ngày sau khi phát đi cảnh báo, tổng giám đốc các Plaza tổ chức triệu tập cuộc họp văn phòng hiện trường. 2. Các bộ phận có liên quan của trụ sở chính hệ thống tham gia. 3. Lưu hồ sơ biên bản cuộc họp. Mô đun lập phương án cải tiến kinh doanh. Nội dung nghiệp vụ là lập phương án cải tiến kinh doanh mang tính giai đoạn của Plaza. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Trong vòng 15 ngày sau khi phát đi cảnh báo, tổng giám đốc các Plaza lập phương án cải tiến kinh doanh mang tính giai đoạn. 2. Nội dung bao gồm phương án điều chỉnh mời thầu mang tính giai đoạn, phương án marketing trọng điểm quản lý kinh doanh. Mô đun đánh giá tình trạng hoàn thành phương án cải tiến kinh doanh. Nội dung nghiệp vụ là báo cáo đánh giá phương án cải tiến. Tiêu chuẩn hoàn thành là 1. Trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc cải tiến, các khu vực tổ chức tiến hành đánh giá phương án cải tiến cảnh báo. 2. Báo cáo đánh giá kết quả cải tiến, thời gian hoàn thành, vân vân. 2. La mã chỉ dẫn kinh doanh. Sau khi trung tâm mua sắm xác định khách kinh doanh phải cảnh báo, không thể đơn giản đưa ra kết luận điều chỉnh mời thầu mà còn phải tiến hành giám sát và phân tích hành vi kinh doanh của khách kinh doanh bị cảnh báo, xác định xem có đưa vào khâu chỉ dẫn kinh doanh hay không. Chỉ khi giám sát kinh doanh phát hiện vấn đề nghiêm trọng mới có thể đưa khách kinh doanh có vấn đề vào trong kế hoạch điều chỉnh mời thầu. Hình thức biểu hiện vấn đề của các khách kinh doanh trung tâm mua sắm là như nhau, tức là doanh số giảm, khó chấp nhận được giá thuê, nhưng nguyên nhân cảnh báo của khách kinh doanh có vấn đề lại khác nhau. Trong tình trạng điều kiện cho phép, trung tâm mua sắm phải vận dụng các phương thức và biện pháp điều động kết hợp các nguồn lực của công ty và khách kinh doanh, cải thiện phương thức kinh doanh của khách kinh doanh, chỉ dẫn, quy phạm, cải tiến hành vi bán hàng và quản lý nội tại của khách kinh doanh, từ đó nâng cao thành tích bán hàng của khách kinh doanh. Trung tâm mua sắm có thể thông qua các phương thức như giúp sức, họp tọa đàm khách kinh doanh, bồi dưỡng chỉ dẫn, v.v. để tiến hành chỉ dẫn kinh doanh cho khách kinh doanh. Chiến lược chỉ dẫn kinh doanh có thể chia thành chiến lược tăng trưởng doanh số bán hàng, chiến lược tối ưu hóa hàng hóa, chiến lược điều chỉnh vị trí, chiến lược tối ưu hóa nhân viên, chiến lược tăng cường bán hàng, v.v. Căn cứ vào nghiên cứu phân tích đối với khách kinh doanh để áp dụng chiến lược chỉ dẫn tương ứng. Kỳ hạn chỉ dẫn kinh doanh không được quá dài, thông thường một chu kỳ là nửa năm. Sau khi kết thúc nửa năm thực hiện đánh giá lại khách kinh doanh, xác định xem có phải tiến hành điều chỉnh mời thầu hay không. Sau đây, mời quý thính giả tham khảo bảng 3 của chương 10, bảng bố trí chỉ dẫn kinh doanh của Wanda Plaza. Bảng bố trí chỉ dẫn kinh doanh gồm các tiêu chí: số gian hàng, loại sản phẩm, tỷ lệ thuê và doanh số, phương án làm việc, người phụ trách, tên kinh doanh. Cụ thể lần lượt như sau: tên khách kinh doanh là nhãn hiệu A, số gian hàng 234, loại sản phẩm denim, tỷ lệ thuê và doanh số 120%, phương án làm việc, dự trữ tài nguyên, điều chỉnh mời thầu. Người phụ trách XXX. Nhãn hiệu B, số gian hàng 213, loại sản phẩm denim, tỷ lệ thuê và doanh số 70%, phương án làm việc, bảo lưu thực hiện chỉ dẫn kinh doanh. Người phụ trách XXX. Nhãn hiệu C, số gian hàng 230, loại sản phẩm thời trang nữ, tỷ lệ thuê và doanh số 60%, phương án làm việc, có vấn đề trong quá khứ, giải quyết kịp thời, bảo lưu. Người phụ trách XXX. Nhãn hiệu D, số gian hàng 232, loại sản phẩm thời trang nữ, tỷ lệ thuê và doanh số 58%, phương án làm việc, tiếp tục quan sát, giữ liên lạc, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng trọng điểm. Người phụ trách XXX. Nhãn hiệu E, số gian hàng 224, loại sản phẩm thời trang nữ, tỷ lệ thuê và doanh số 52%, phương án làm việc, tiếp tục quan sát, giữ liên lạc, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng trọng điểm. Người phụ trách XXX. Nhãn hiệu F, số gian hàng 208, loại sản phẩm thời trang nữ, tỷ lệ thuê và doanh số 50%, phương án làm việc, tiếp tục quan sát, giữ liên lạc, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng trọng điểm. Người phụ trách XXX. Nhãn hiệu G, số gian hàng 203, loại sản phẩm thời trang nữ, tỷ lệ thuê và doanh số 40%, phương án làm việc, bảo lưu chỉ dẫn kinh doanh. Người phụ trách XXX. Ví dụ, chỉ dẫn kinh doanh của khách kinh doanh ẩm thực XXX trong Wanda Plaza 1. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2012, khách kinh doanh ẩm thực XXX của Wanda Plaza có hiệu ứng sàn doanh số liên tục xếp vị trí thứ 3 trở lên. Bộ phận kinh doanh của Wanda Plaza đã liên tục với khách kinh doanh này và phát hiện ra rằng cửa hàng có tồn tại rất nhiều vấn đề như hạ tầng, dụng cụ, tương đối cũ. Đặc sắc văn hóa ẩm thực Hồ Nam không thể thể hiện tốt hơn. Do đó, bộ phận kinh doanh đã đề xuất biện pháp chỉ dẫn kinh doanh 3 phương diện. Thứ nhất, điều chỉnh nhân viên quản lý trong cửa hàng, lập kế hoạch khuyến mãi nhóm. Sau khi điều chỉnh doanh số bán hàng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2013 của khách kinh doanh này tăng 10% so với mùa trước, Thứ hai, tăng chất lượng trang trí, cải thiện món ăn, công thức nấu ăn. Tháng 4, tiến hành trang trí bên trong cửa hàng, đồng thời tăng món ăn, cải thiện công thức nấu ăn. Nhóm khách tiêu dùng vào cửa hàng đã bắt đầu tăng rõ rệt. Thứ ba, phát triển kế hoạch hỗ trợ mở rộng thương hiệu, bao gồm các biện pháp như treo cờ đường, băng rôn, hiển thị màn hình POS để tuyên truyền, nâng cao được danh tiếng của thương hiệu, tuyên truyền văn hóa ẩm thực của thương hiệu. Doanh số bán hàng cả năm 2012 của khách kinh doanh này là 2.900.000 nhân dân tệ. Hiệu ứng sàn doanh thu của tháng khoảng 1.100 nhân dân tệ trên mét vuông. Sau khi điều chỉnh, doanh số bán hàng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2013 đã đạt 3.150.000 nhân dân tệ, tăng so với doanh số cùng kỳ của các tháng đạt 20%. Hiệu ứng sàn doanh số đã tăng lên mức 1.568 nhân dân tệ trên mét vuông mỗi tháng. Tỷ lệ giá thuê chỉ 11%. Lợi nhuận vượt quá mục tiêu, kinh doanh hiện nay của thương hiệu này đã tương đối ổn định. Tiếp theo là ví dụ chỉ dẫn kinh doanh của khách kinh doanh ẩm thực XXX trong Wanda Plaza 2. Khách kinh doanh ẩm thực XXX của Wanda Plaza nằm ở tầng 3, diện tích là 485 m². Doanh số bán hàng tháng khoảng 360.000 nhân dân tệ. Hiệu ứng sàn doanh thu của tháng chỉ có 740 nhân dân tệ trên mét vuông. Doanh số bán hàng không tốt nên công ty của thương hiệu này đã xin trả cửa hàng vào tháng 3 năm 2012. Sau khi công ty khu vực này nhận được đề nghị xin giải tán cửa hàng, tổng giám đốc khu vực đã đích thân tổ chức phó tổng giám đốc kinh doanh mời thầu khu vực, giám đốc cửa hàng, phó giám đốc kinh doanh cửa hàng, giám đốc marketing tiến hành nghiên cứu sâu về hiện trạng quản lý và kinh doanh của khách kinh doanh này. Đây là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này ở thành phố. Danh tiếng của thương hiệu vẫn chưa được người tiêu dùng địa phương hoàn toàn tiếp nhận. Sự ủng hộ của công ty mẹ của thương hiệu đối với cửa hàng tương đối yếu. Kể từ khai trương đến nay vẫn chưa có hoạt động khuyến mãi có hiệu quả, khiến danh tiếng của khách kinh doanh không được nâng tầm. Trên cơ sở phân tích ở trên, Wanda cho rằng trên phương diện hương vị, món ăn, dịch vụ trang trí, giá cả đều thuộc mức vừa và cao của nhãn hiệu ẩm thực. Định vị phù hợp với mức độ tiêu dùng địa phương, hoàn toàn có tiềm năng trên phương diện tăng mức doanh số. Không gian tăng rất lớn. Do đó, nhóm kinh doanh của Plaza đã lập ra biện pháp quảng bá thương hiệu để chỉ dẫn và giúp đỡ cho nhãn hàng này. Thứ nhất, tích cực liên lạc với tổng công ty của nhãn hàng, cùng thực hiện phân tích tình trạng của cửa hàng, đạt được sự đồng thuận với công ty mẹ của nhãn hàng. Thứ hai, bằng các biện pháp quảng cáo, tuyên truyền miễn phí như phiếu, DM, đăng báo, gửi tin nhắn, cờ, băng rôn, màn hình LED, phát thanh trong cửa hàng để nâng cao mức độ tuyên truyền của khách kinh doanh, trợ giúp cho khách kinh doanh nâng cao mức độ danh tiếng của nhãn hàng. Thứ ba, cùng với khách kinh doanh triển khai các hoạt động khuyến mãi lớn, kéo dài thời gian hoạt động, nâng danh tiếng nhãn hiệu, hoạt động cụ thể như sau. Tháng 6 năm 2012, tổng công ty của nhãn hiệu đã triển khai hoạt động khuyến mãi đối với riêng cửa hàng này. Tháng 7, tháng 8, Plaza triển khai hoạt động một phiếu mua hàng 50 nhân dân tệ của khách kinh doanh này và phát tặng người tiêu dùng trong khi tham gia hoạt động. Trong hoạt động mùa tốt nghiệp và hoạt động lễ bia, tăng thêm khâu hoạt động của khách kinh doanh, tận dụng tất cả các cơ hội để thu hút người tiêu dùng đến mua sắm trong cửa hàng. Chỉ dẫn và trợ giúp kinh doanh như vậy liên tục 3 tháng, doanh số bán hàng của doanh nghiệp bắt đầu tăng mạnh từ tháng 6 và liên tục tăng cho tới tháng 8. Bước vào tháng 9, tháng 10, sau mùa cao điểm bán hàng, cửa hàng này kinh doanh ổn định, danh tiếng của nhãn hiệu đã tăng nhiều. được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận. Ví dụ, chỉ dẫn kinh doanh của khách kinh doanh sản phẩm tiêu dùng XXX trong Wanda Plaza. Khách kinh doanh sản phẩm tiêu dùng nằm ở cửa số 2, khu đi bộ Wanda, do bị cửa hàng Kentucky, KFC, Pizza Hut và thang máy du lịch lên tầng 2 chặn, nên khách kinh doanh này hoàn toàn cách xa tầm nhìn của các lối đi chính, không thể tạo ra dòng khách lưu lại lâu. Sau khi khai trương vào tháng 2 năm 2012, tình trạng kinh doanh của khách kinh doanh này luôn không như ý. Bộ phận kinh doanh Plaza và công ty của khách kinh doanh này đã tiến hành liên lạc, xúc tiến một số quảng cáo nhất định tại Plaza, vừa có thể đẩy mạnh quảng cáo hình ảnh nhãn hiệu, lại có thể nâng cao tỷ lệ tham quan gian hàng. Tháng 3 năm 2012, bộ phận kinh doanh Plaza phối hợp với khách kinh doanh này để làm một đợt tuyên truyền nhãn hiệu tổng thể lần đầu tiên kể từ sau khi khai trương cửa hàng mới và đã đạt được hiệu quả nhất định. Doanh số bán hàng của tháng đã đạt 110.000 nhân dân tệ. Sau mùa bán hàng khai trương, doanh số bán hàng của gian hàng này lại có dấu hiệu đi xuống. Bộ phận kinh doanh của Plaza tiếp tục kiến nghị áp dụng hình thức của thời kỳ đầu khai trương, thực hiện một số quảng cáo nhất định, liên tục đẩy mạnh quảng cáo đối với nhãn hiệu, làm tăng mức độ nhận biết và sự trung thành của nhóm tiêu dùng khu vực đối với nhãn hàng. Kiến nghị khách kinh doanh tiếp tục thuê vị trí quảng cáo thời hạn 1 tháng và bố trí điểm DP trên lối đi chính bên trong Plaza. Sau quảng cáo, thành tích bán hàng của khách kinh doanh này tăng mạnh, doanh số bán hàng tháng đạt 150.000 nhân dân tệ, tăng trưởng 45%. Quý thính giả thân mến, trên đây khosanhnoi.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong chương 10 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung tiếp theo trong chương 10 của quyển sách này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ở những phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.